Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, rất tăng Cao Phong. Phụng Bắc, Sa Dũng sau khi xuống xe, hướng về phía Cao Phong nói ra, ta muốn về một cái trong nhà, người tiếp tục đi cùng Quan Kỳ đàm luận, để hắn liên hệ có thể bị xúi dục nội ứng, nếu có tin tức, lập tức cho ta gọi điện thoại. Được. Cao Phong gật đầu, chuyện này ngươi nhiều hơn điểm tâm, biến thành, ta cùng Tiểu Dần sẽ không bạc đãi ngươi. Sa Dũng xoay người nhìn xem Cao Phong nói ra, người nghĩ lại vào thể chế sự tình, cũng dễ làm, ta minh bạch, ha ha, Cao Phong cười trở lại, vậy cứ như thế, nói xong, Sa Dũng quay người rời đi. Trên xe, Cao Phong có chút tâm phiền nơi nới lỏng cổ áo mắng. Mẹ nhà hắn. Cái này phá việc phải làm. Làm sao rơi vào trên đầu ta? Cao Phong tâm tình rất không thư sướng ngồi trên xe đốt điếu thuốc. Cúi đầu bấm huynh đệ mình dãy số. Uy, ta bây giờ đi về. Người đi xuống lầu mua mấy chương mới thẻ điện thoại. Ta hữu dụng. Phong ca, chúng ta không ở nhà. Tại bệnh viện đâu? Trong điện thoại huynh đệ trả lời một câu. Bệnh viện, các ngươi đi bệnh viện làm cái gì? Cao Phong nhíu mày hỏi, Quan Kỳ thủ đoạn lây nhiễm, phát sốt, một mực tại chảy máu, hai ta cũng không có cách nào xử lý a, chỉ có thể dẫn hắn đến bệnh viện. Trong điện thoại huynh đệ, tốc độ nói rất nhanh nói ra, chúng ta tại cảnh thự bệnh viện đâu, liền chung cư bên cạnh cái kia, mẹ nhà hắn, ai bảo các ngươi dẫn hắn rời đi chung cư. Cao Phong khí nhi không thuận mắng. Vì cái gì sớm không cho ta gọi điện thoại? Chúng ta vừa rồi đánh. Nhưng ngươi điện thoại tiếp không thông a, huynh đệ rất ủy khuất trở lại. Hắn thủ đoạn một mực chảy máu. Ngăn không được. Phát sốt 39 độ nhiều. Cái kia. Vậy chúng ta cũng không thể không quản a. Vậy làm sao đi cảnh thự bệnh viện? Cao Phong đang khi nói chuyện. Đã lấy xuống tay sát. Lái xe đi về phía trước. Hai ta không biết chỗ này nào có bệnh viện. Là Quan Kỳ nói cảnh thự bệnh viện cách gần đó. Lần sau ta nếu không nghe, hắn chính là bị thiêu chết. Các ngươi cũng không thể tùy tiện dẫn hắn ra ngoài. Cao Phong trừng mắt hạt châu mắng. Tiểu tử này trước kia làm qua nhân viên cảnh sát. Lại ngồi xổm qua ngục giam. Bộ óc linh cực kỳ. Các ngươi nhất định phải chằm chằm chết hắn. Ta đã biết. Chờ lấy ta đi. Cao Phong ném một câu, liền dập máy điện thoại. Ước chừng nửa giờ sau, cửa bệnh viện xem bệnh bộ bên trong. Cao Phong bước nhanh đi đến ngoại khoa phòng giải phẫu trước cửa. Hướng về phía hai tên huynh đệ hỏi, người đâu? Ở thủ thuật trong phòng đâu? Hắn giống như bị thương thật nghiêm trọng. Một tên mã tử đứng dậy, bác sĩ tại xử lý. Cao Phong sắc mặt âm trầm nhìn xem hai người. Cái gì gọi là nhìn kỹ? Chính là hắn đi nhà xí. Hai người đều phải đi theo. 24 giờ trong. Người nhất định phải tại hai người giám sát phạm vi bên trong. Hiểu không? Hai người thấy Cao Phong cảm xúc không đúng. Cũng không có giả mồm. Chỉ chọn một chút đầu. Ba người ngồi tại trên ghế dài. Lại đợi gần 20 phút sau. Cửa phòng giải phẫu mới bị đẩy ra. Một tên bác sĩ dẫn y tá đi ra. Cao Phong đứng dậy, trên mặt mang mỉm cười nghênh đón. Bác sĩ, bằng hữu của ta thế nào? Thủ đoạn đứt mắt, kia là chuyện nhỏ sao? Cảnh vụ bác sĩ nâng đỡ kính mắt trở lại. Vết thương của hắn lây nhiễm. Làm nằm viện thủ tục đi. Bác sĩ, có thể hay không không nằm viện a? Cao Phong lập tức trở lại. Hắn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Người không thể ở tại trong bệnh viện. Như vậy tùy các ngươi đi. Cảnh vụ bác sĩ lời nói bình thản nói ra. Mạng là của mình. Không nghe lời. Ai cũng không có cách nào. Cho hắn khai một chút tốt thuốc tiêu viêm đi. Chúng ta ở nhà truyền dịch. Đổi thuốc. Cao Phong đi theo. Có thể. Bác sĩ gật đầu. Trong phòng khám. Một tên y tá hướng về phía Quan Kỳ nói ra. Lúc này ngươi cần phải chú ý. Tuyệt đối không nên lại đem nước bẩn làm tới băng gạc lên. Bằng không thì lây nhiễm nghiêm trọng. Phi thường dễ dàng đến ung thư máu. Chấm ngoặc kép, Quan Kỳ sắc mặt tái nhợt. chậm rãi gật đầu. Tạ ơn, không khách khí, người tạ Lư bác sĩ đi. Quan Kỳ gật đầu. 15 phút sau, Quan Kỳ cùng Cao Phong ba người cùng nhau rời đi bệnh viện, tiến vào trong xe, đến trước mặt thông tin bán trực tiếp trong tiệm mua một sấp thẻ điện thoại. Cao Phong nhúng tay hướng về phía Mã Tử phân phó nói. Lại mua 5 bộ điện thoại. Được, Mã Tử gật đầu. Chỗ ngồi phía sau, Quan Kỳ sắc mặt trắng bệch, nằm ngồi, không nói một lời. Cao Phong quay đầu lại, mặt lạnh nhìn xem hắn nói ra. Điện thoại cầm về, người liền phải liên hệ người kia. Ta muốn gặp một cái lão bà theo hài tử. Quan Kỳ lời nói bình thản trở lại, người không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Cao Phong không cần suy nghĩ nói ra. Trước tiên đem chính sự làm. Ta lúc này đi khu Nam, không nhất định lúc nào. Chấm ngoặc kép. 3. Quan Kỳ không đợi nói xong, Cao Phong một cái vả miệng tử quất tới. Hai mắt trừng căng tròn. Ta lặp lại lần nữa. Ngươi TM không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Hiểu chưa? Ta để ngươi làm gì? Ngươi liền làm cái đó. Một khi ta phát hiện ngươi có dị thường, lão tử trước gọi người luân lão bà ngươi. Quan Kỳ bị đánh má phải sưng đỏ, híp mắt nhìn xem Cao Phong, trán nổi gân xanh lên. Ngươi nhìn cái gì? Cao Phong thanh âm lạnh như băng quát hỏi. Không có gì, có thể hay không nghe lời? Cao Phong lại hỏi. Ha ha, có thể. Quan Kỳ cười gật đầu. Ngươi nhớ kỹ ta, ngươi phàm là có một chút dị thường, lão tử để ngươi hối hận cũng không kịp. Cao Phong chỉ vào Quan Kỳ mặt, gằn từng chữ sau khi nói xong, mới chậm rãi quay người, hướng về phía Mã Tử phân phó nói. Cho Tiểu Nhâm bọn hắn gọi điện thoại, để bọn hắn trở về, có việc muốn làm. Chỗ ngồi phía sau, Quan Kỳ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Cao Phong bóng lưng, chậm rãi nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Cao Phong xác thực trong lòng khí nhi không thuận, bởi vì Diêm Đào có cầm hay không xuống tới, cùng hắn nhất mao tiền quan hệ đều không có. Kia là đại nhân vật nên quan tâm sự tình, nhưng đi khu Nam làm việc lại cùng hắn có quan hệ. Cái này quá nguy hiểm. Vì lẽ đó trong lòng của hắn rất hận Quan Kỳ, càng hận chính mình miệng thiếu. 3 giờ sau, trong căn hộ, Cao Phong ngồi trên ghế, cầm tân điện thoại nói ra. Người nói hào, ta đến phát. Quan Kỳ nhớ lại một cái, đọc lên nhất đoạn dãy số. Cao Phong trên điện thoại di động đánh xong dãy số, không có lập tức thông qua đi, mà là hướng về phía Quan Kỳ hỏi. Người đến cùng có nắm chắc xúi dục người này sao? Vạn nhất không thành, sự tình liền lọt. Ta có nắm chắc, người này cùng ta trước đó từng có tiếp xúc. Quan Kỳ lời nói bình thản trở lại. Cao Phong ngắm hắn một chút, theo bấm khóa, ước chừng 3 giây về sau, án lấy miễn đề trong ống nghe truyền đến điện tử phục vụ khách hàng thanh âm. Ngài tốt, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Chấm ngoặc kép. Cao Phong ngẩng đầu nhìn về phía Quan Kỳ. Làm sao tắt máy? Cú điện thoại là này hắn tại Tùng Giang thời điểm dùng. Quan Kỳ suy nghĩ một chút trở lại. Khả năng tại khu Nam bên kia không thường dùng đi. Dạng này, người cho hắn phát một đầu tin nhắn, liền nói Quan ca tìm ngươi có chuyện gì, gửi điện trả lời. Cao Phong nghe tiếng làm theo, ngẩng đầu đánh giá Quan Kỳ nói ra. Từ giờ trở đi, ta ở đâu, ngươi ở chỗ nào, ngươi một bước cũng không thể rời đi tầm mắt của ta. Quan Kỳ nhìn hắn, không có trả lời. Trọng đô phương hướng, Tiểu Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể dẫn đội chạy tới khu Nam. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.